Vũ thần chúa tể, chương 3713, dân chạy nạn, góc truyện audio.com. Tứ đại thiên giới ở thiên giới tu phục sau, vẫn là nhân tộc phía sau sinh dưỡng chi địa. Nhiều năm qua thập phần yên lặng, nhưng tại ngắn ngủi này hơn 10 năm trong, liền phát sinh bực này đại sự, đủ để cho tứ đại thiên giới lòng người bàng hoàng, lo sợ bất an, tin tức truyền ra. Thậm chí thiên giới phía trước một ít đỉnh cấp thế lực đều liên tục biết được tin tức. Lúc này, tại đông thiên giới một chỗ hư vô chi địa, một cái thân hình nguy nga, như núi lớn thân hình, đột nhiên xuất hiện tại đông thiên giới ở ngoài. Đi vào đây, hà, đông thiên giới có tôn giả đại chiến. Khác nơi mi tâm, có nhất đạo đáng sợ sơn nhạc hình dạng. Sơn nhạc như là hỏa diễm, đang thiêu đốt, kinh sợ vũ trụ vạn cổ. Này cũng là một cái tôn giả nhân vật, tại nhận được một ít tin tức sau. Chau mày, là ai? Cư nhiên trước ở chúng ta đại vũ thần sơn trước, tiến vào đông thiên giới. Tinh thần cung, vẫn là thiên công tác, hay hoặc là khác nhận được tin tức, muốn hiểu rõ kiếm trùng trong chuyện khác đỉnh cấp cao thủ. Này một vị nhân tôn cao thủ, đương nhiên đó là đại vũ thần sơn đỉnh cấp cao thủ. Quanh thân xoay quanh đáng sợ thần sơn lực, biết được hai đại tôn giả tại đông thiên giới đại chiến tin tức sau. Khác trong lòng lập tức cả kinh, khác nhận được sơn chủ đại nhân tin tức sau. Dĩ nhiên là chạy tới đầu tiên đông thiên giới, ai biết vẫn là tới chậm, bất kể là ai, phải tăng thêm tốc độ. Bằng không hết thảy đều muộn. Vù vù, quanh người hắn hóa thành một vệt sáng, xoát thoáng cái nhập vào đông thiên giới, ngay sau đó biến mất. Cùng lúc đó, tại vũ trụ hư không vô tận trong, khác một ít thiên giới đỉnh cấp thế lực cũng biết đông thiên giới tin tức. Ngô, đông thiên giới có tôn giả đại chiến, chẳng lẽ cùng kiếm trùng một chuyện có liên quan? Tứ đại thiên giới là nhân tộc khôi phục nguyên khí chi địa, chịu chúng ta thiên giới đỉnh cấp thế lực quản khống, không người dám tại trong dương oai. Tại sao gần nhất liên tiếp ngoài ý? Lúc trước kiếm trùng chi địa, tinh thần cung nhóm thế lực đến phát sinh cái gì? Từng tôn nhân vật hàng đầu, từ vô tận hôn mê trong thức tỉnh lên, truyền cho ta hiệu lệnh, sai phái ta tộc cao thủ đi tới đông thiên giới. Điều tra chân tướng, hư không vô tận trong, một đôi hai con ngươi màu vàng óng mở ra, như núi cao đồ sổ, thổ nạp bản nguyên vũ trụ, hắn thanh âm ù ù, ở trong thiên địa khuấy động. Bản nguyên vũ trụ đều đi theo chìm nổi. Vâng, lão tổ, nhất đạo thân ảnh đồ sổ từ vô tận bên trong bay lướt ra. Nhanh chóng đi tới tứ đại thiên giới. Cùng lúc đó, tại trong vũ trụ mỗi cái nơi bí ẩn, cũng là có cường giả tuyệt thế thức tình, phát ra hiệu lệnh, từng tôn nguy nga hùng dũng thân ảnh, theo mỗi cái thế lực đi vào, đi tới tứ đại thiên giới, hiểu rõ chân tướng của sự tình. Tần Trần tự nhiên không biết mình cùng Hy Đa La đại chiến, đã đưa tới thiên giới toàn bộ đỉnh cấp thế lực chú ý, mà là tại hỗn độn độc tôn cùng cửu mệnh yêu tôn dưới sự hướng dẫn. Nhanh chóng chạy tới Quảng Hàn Phù, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tần Trần cùng đại hắc miêu phút chốc xuất hiện ở nơi này. Tiểu tử, người buông, ta là tinh thần cung Hy Đa La. Người nếu như dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta tinh thần cung tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Luyện hồn trăm triệu năm, trọn đời không được siêu sinh. Vạn giới ma thủ trên, Hy Đa La bị quấn chặt lại ở chỗ này. Thủ đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp cùng vạn giới ma thủ song trọng trấn áp khác. Căn bản là không có cách thoát khỏi vạn giới ma thủ trói buộc. Trong thân thể, bị vạn giới ma thụ xúc tua xuyên thùng, thống khổ gào thét, trong cơ thể từng đạo lực lượng bản nguyên, liên tục bị vạn giới ma thụ thu nhận, hóa thành vạn giới ma thụ bản nguyên, Trong lòng hắn tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Dữ tợn nhìn chằm chằm Tần Trần. Phía trước đến Đông Thiên giới trước. Khác như thế nào cũng sẽ không tưởng tượng được đến. Bản thân đường đường tinh thần cung đỉnh phong nhân tôn. Sẽ bị vây ở chỗ này. Còn ngươi nữa. Không biết các hạ là yêu tộc cái nào một mạch dưới trướng. Cũng dám cùng ta tinh thần cung đối nghịch. Chẳng lẽ không sợ làm cho ta nhân tộc tức giận. Diệt ngươi nhất tộc sao? Hy Đa La nhìn chằm chằm đại hắc miêu quát ầm lên. Ồn ào, bạch, đại hắc miêu vô căn cứ lóe lên. Xuất hiện tại Hy Đa La trước người. Một chưởng vỗ xuống. Hy Đa La trong đầu phút chốc truyền đến đau nhức. Tức khắc kinh sợ vạn phần. Này đại hắc miêu lại có thể trực tiếp công kích được linh hồn hắn. Bổn hoàng chấp trưởng thiên địa thời điểm. Người tinh thần cung cung chủ còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đây. Đại hắc miêu xem thường nói ra. Sau đó lặng yên rơi vào Hy Đa La trên thân. Khắp nơi cướp đoạt một vẻ. Lách cách, đột nhiên, một cái thủ trạc bị đại hắc miêu tìm được. Tay này vòng tay, tản ra từng đạo tinh thần chi quang. Nhìn như phi phàm, đây chính là ngươi không gian chữ vật chứ. Ẩn giấu rất sâu nha. Ngô, vẫn là dùng vạn vật mẫu kim dung hợp ngôi sao hạch tâm chế tạo mà thành. Không gian vô cùng to lớn. Xem ra các ngươi tinh thần cung thứ tốt không ít. Bổn hoàng nhìn một chút có đúng hay không phải tìm cơ hội đi các ngươi tinh thần cung cướp đoạt một chuyến. Đại hắc miêu rơi trên mặt đất. Đồng thời hướng về phía Hy Đa La chợt giơ tay lên. Một cổ vô hình lực lượng. Trong nháy mắt bao phủ ở Hy Đa La. Ủng ủng. Hy Đa La trong thân thể 999 khỏa ngôi sao hạch tâm. Trong nháy mắt bị đại hắc miêu nắm bắt đi ra. Theo Hy Đa La trong thân thể bay ra. Cư nhiên hóa thành 999 khỏa thủy tinh đạn châu một dạng. Xoay quanh tại đại hắc miêu bên cạnh. Hy Đa La khó có thể tin nhìn đại hắc miêu. Tinh vân phong bảo là hắn hao hết rất nhiều tâm huyết mới ngưng luyện mà thành bảo vật. Cùng khác thân thể bản mạng tương liên. Căn bản là không có cách cướp đoạt. Nhưng lại tại trước một khắc kia, Hy Đa La phát hiện mình cùng 999 khỏa ngôi sao hạch tâm trong linh hồn liên hệ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Đối phương là làm sao làm được? Không có khả năng. Khác quát ầm lên, mất đi 999 khỏa ngôi sao hạch tâm. Cả người hắn trống không, như là bị đánh đi linh hồn. Tinh vân phong bảo, uy lực thì không sai. Nhưng đáng tiếc, vẫn là thấp kém một ít. Đại hắc miêu lắc lư lấy 999 khỏa ngôi sao hạch tâm. Thuận tay hướng Tần Trần ném một cái. Tần Trần tiểu tử. Này tinh vân phong bảo bổn hoàng sẽ đưa cho ngươi. Bất quá này trong vòng tay chứa đồ bảo vật nha. Trước tiên cần phải để cho bổn hoàng thật tốt cướp đoạt một phen. Hy vọng có thể có một ít thu hoạch. Tần Trần chợt tiếp nhận này 999 khỏa ngôi sao hạch tâm. Chỉ cảm thấy tầng tầng vô tận áp bách lực truyền đến. Thậm chí có chút không khống chế được. Thật nặng. Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Này 999 khỏa ngôi sao hạch tâm. Chính là do 999 khỏa chân chính tinh thần chỗ tế luyện mà thành. Ngừng kết thành to bằng hạt châu nhỏ. Nhưng trong khối lượng lại không có chút nào giảm nhỏ. Như vậy thu hẹp khối lượng. Trong trung tâm bộ phận thậm chí đã tạo thành tương tự hắc động một dạng không gian sụp xuống. Thông qua loại này không gian sụp xuống ở giữa dẫn lực. Mới tạo thành đáng sợ tinh vân phong bảo. Tần Trần cái này nửa bước tôn giả đỉnh phong cao thủ khi không có tế luyện dưới tình huống. Vô cùng tự nhiên cật lực. Lách cách, leng keng, đại hắc miêu ngồi ở một bên. Theo trong vòng tay chứa đồ liên tục tìm ra tùng kiện kiện bảo vật. Bất quá trong rất nhiều bị đại hắc miêu liếc mắt nhìn. Lại thuận tay ném ở một bên. Đồng thời không lời nói. Đều là chút gì a? Tất cả đều là chút rác rưởi. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ giả tinh thần cung người chứ? Đây cũng quá nghèo. Các ngươi tinh thần cung là dân chạy nạn sao? Cách chương.